Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1408, theo ta vào thành. Công kích, giết cho ta cái này phản tặc. Quân Tần tướng lãnh mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Tiêu Nhiên cái này vừa ra tay đem hắn bị dọa cho phát sợ. Lúc này lùi lại đồng thời, trực tiếp đối với phía sau những người kia truyền đạt mệnh lệnh công kích. Ầm, liên tục mấy ngàn nói toạc ra không tiếng vang lên. Lít nhà lít nhít mưa tên dồn dập trùng giữa không trung Tiêu Nhiên đập tới. Mắt thấy liền muốn đem Tiêu Nhiên cho đánh thành cái sang. Lòng đất Quân Tần tướng lãnh trên mặt vui vẻ. Không nghĩ tới cũng công kích. Tiêu Nhiên lại vẫn không có né tránh. Phá pháp cung làm không xong bán thần cảnh. Đó là bởi vì bán thần cảnh tốc độ quá nhanh. Nếu là dựa dẫm tốc độ, muốn giết chết Tiêu Nhiên không bình thường khó khăn. Nhưng Tiêu Nhiên nếu là không né tránh nói. Những người Quân Tần binh lính nhất kích bắn ra. Căn bản không dám trì hoãn. Dồn dập lấy ra mũi tên thứ hai. Dương cung cài tên. Đã nhắm vào Tiêu Nhiên. Lúc nào cũng có thể tiến hành vòng thứ hai công kích. Nhưng mà, đang lúc này, những người này đồng tử đột nhiên co rụt lại. Giữa không trung, mắt thấy mấy ngàn chi mũi tên phá không mà đến. Tiêu Nhiên nhưng vẫn cứ không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ. Bất quá lúc trước bị Tiêu Nhiên nổ ra con kia quyền đầu. Nhưng là bỗng nhiên lớn lên. Trong nháy mắt biến thành 10 trượng phương viên quả đấm to lớn. Không trốn không né bay thẳng đến mưa tên trung tâm vị trí đập tới. Bởi quyền đầu tốc độ quá nhanh. Ở quyền đầu bốn phía trực tiếp mang theo một tầng long quyển phong bão. Lập tức, hung hãn đánh vào. Ầm ầm ầm, khủng bố tiếng nổ mạnh bên trong. Tiêu Nhiên quyền đầu vọt thẳng phá mặt trước mấy trăm chi mũi tên công kích. Tiếp tục hướng về dưới đáy đánh tới. Cuối cùng, dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu những người mưa tên. Tốc độ không giảm chút nào hướng về lòng đất đoàn người đập tới. Mà những người mưa tên đang bị quyền đầu xuyên qua sau, trực tiếp liền mất đi đại bộ phận tốc độ. Còn lại những người cũng bị quyền đầu mang theo phong bạo bao phủ, hướng về mặt đất hạ xuống. Vẻn vẹn nhất quyền, vậy mà liền trực tiếp phá cái này một làn sóng mưa tên. Mau tránh ra, Quân Tần tướng lãnh thấy cảnh này. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi đồng thời. Bỗng nhiên lui lại. Chỉ là, hắn nhắc nhở vẫn là chậm một chút. Hầu như ở hắn cuối cùng một chữ hạ xuống đồng thời. Con kia 10 trượng phương viên quyền đầu mạnh mẽ oanh ở hắn phụ cận. Trực tiếp đem hắn thân ảnh bao phủ lại ở bên trong. Cuồng bạo tiếng nổ mạnh bên trong. Đầy trời pháp lực hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Cách gần đó. Dồn dập sắc mặt tái nhợt bay ngược ra ngoài. Chờ phong bạo tiêu trừ. Ở đây tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trước kia Quân Tần tướng lãnh vị trí chỗ ở. Một cái bao quát 10 trượng. Thâm bất khả chắc động huyệt không biết rõ nói thời điểm nào xuất hiện. Này Quân Tần tướng lãnh cùng với phụ cận một đám nhân mã. Đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Không cần nghĩ. Cũng nhất định là chết ở vừa mới này cuồng bạo công kích ở trong. Nhất kích, vậy mà liền giết chết bọn họ tướng lãnh. Hơn nữa còn là chính diện ngạnh hám mấy ngàn thanh phá pháp cung công kích sau khi. Cái này sức chiến đấu kinh khủng. Làm cho tất cả mọi người trong lòng cũng sản sinh tuyệt vọng. Không ít người đầy mặt sợ hãi nhìn Tiêu Nhiên. Rõ ràng trên tay nắm chặt cái này phá pháp cung bực này đại sát khí. Nhưng căn bản không nhấc lên được phản kháng tâm tư. Tiêu Nhiên, thật sự là quá mạnh mẽ. Hiện ở, còn có ai muốn đánh sao? Hiện ở, còn có ai muốn đánh sao? Tiêu Nhiên thanh âm, vang vọng ở cửa thành ở ngoài. Nguyên bản chiến hỏa liên thiên. Khắp nơi náo động địa phương. Dĩ nhiên quỷ dị yên tĩnh lại. Thậm chí ngay cả cái há mồm thở dốc đều không có. Tự hồ sợ bởi vì hô hấp mà gây nên Tiêu Nhiên chú ý. Nếu như không có ý kiến, liền cũng thối lui đi. Ngày mai, hết thảy đều sẽ giải quyết đi. Tiêu Nhiên ngữ khí bình thản, phảng phất đang nói một cái hơi không đủ nói sự tình. Nhưng sở hữu nghe được Tiêu Nhiên lời nói này người, lại đều cùng nhau đánh dùng mình một cái. Bởi vì bọn họ đã nghe ra Tiêu Nhiên ý tại ngôn ngoại. Chờ đã, ta nghĩ tới đến, người này cũng là Tiêu Nhiên. Đúng, không sai, hắn cũng là Tiêu Nhiên. Ngày đó ở Linh Thành đại khai sát giới cũng là hắn. Một nói thanh âm trầm thấp, đột nhiên ở trong đám người vang lên. Hiển nhiên là một cái đã từng trải qua Linh Thành chiến tranh người. Chỉ có điều trước không nhận ra đến Tiêu Nhiên. Bây giờ lại là nhớ lại. Người sao vậy không nói sớm. Lại là người sát thần này. Lúc trước người này nhưng là lực kháng mấy trăm ngàn cận vệ quân. Công kích a, chúng ta những người này tới gần vệ quân so với. Cái kia chính là thứ cặn bã a. Trong lòng mọi người cay đắng. Ở một câu nói này nói ra đến sau. Cuối cùng một chút chống lại tâm lý triệt để tiêu trừ. Không phải bọn hắn không muốn chống lại. Mà chính là thực ở hữu tâm vô lực. Tiêu Nhiên ở mấy trăm ngàn cận vệ quân vây công dưới đều có thể thong dong rời đi. Huống chi là bọn họ những người bình thường này đây. Cho dù là bọn họ nhân số đông đảo. Nhưng cũng gánh không được Tiêu Nhiên giết a. Thật muốn bức gấp. Một cái bán thần cảnh điên phong cảnh giới cường giả. Muốn đồ sát bọn họ cái này 1 triệu nhân mã liền như chơi đùa. Rút lui. Toàn bộ lùi tới bên ngoài trăm dặm. Một vị hiếm hoi còn sót lại đại thống lĩnh cấp bậc tướng lãnh quả đoán truyền đạt mệnh lệnh rút. Lui. Cùng thân vương lửa giận so ra. Rõ ràng là giờ khắc này cãi lời Tiêu Nhiên mệnh lệnh đại giới lớn hơn. Thủ thành bên kia tướng lãnh trong tay nhưng là đã nhiều một con tinh linh. Đang ở nơi đó khẩn cấp lay động. Cũng không biết rằng đang cùng là ai liên hệ. Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở trên người hắn. Người kia sắc mặt nhất thời nhất bạch. Sợ đến trên tay tinh linh cũng suýt chút nữa đi. Tốt ở Tiêu Nhiên cũng không có nói quan hệ. Trực tiếp lắc mình trở lại linh chu bên trên. Nhỏ nhỏ một tờ linh chu. Lần thứ hai hướng về Linh Thành phương hướng đi vội vã. Hô, người sát thần này cuối cùng là đi. Thủ thành tướng lãnh trà trà mồ hôi lạnh trên trán. Mới vừa dưới Tiêu Nhiên một chiêu oanh diệt đối phương đám kia tướng lãnh. Thực đem hắn dọa cho nhảy một cái. Chỉ lo Tiêu Nhiên cũng cho chính mình tới đây cái một hồi. Mắt thấy Tiêu Nhiên đã đi không còn bóng. Lúc này mới vội vàng lay động tinh linh. Đem bên này chuyện phát sinh cũng cho báo cáo đi tới. Không nhìn ra đến. Người đúng là thật quan tâm những người này tộc à. Linh Chu bên trên. Yêu Hoàng Đông Hoàng Khiêm đứng ở bong tàu. Ánh mắt từ dưới đáy thu hồi. Rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Ha ha. Chỉ là không hy vọng bọn họ phân liệt đi à. Tiêu Nhiên cười khổ một tiếng. Không có tiếp tục ở cái đề tài này trên dây dưa. Thời gian quá rất nhanh. Vệ thành trong khoảng cách Linh Thành vốn cũng không phải là rất xa. Trước sau không tới nửa canh giờ. Hai người liền trực tiếp cảm thấy Linh Thành ở ngoài. Nhìn bị một cái cự đại màu lam nhạt hộ cháo gói lại thành trí. Tiêu Nhiên hơi híp mắt lại. Linh Thành dĩ nhiên trực tiếp đem chọn tòa thành ao phòng ngự đại trận cũng cho mở ra. Cái này tiêu hao có thể là phi thường lớn a. Nguyên bản dị thường phồn hoa Linh Thành. Giờ khắc này lại có vẻ không bình thường tiêu điều. Trên đường cái, những người bán hàng rong thân ảnh biến mất không gặp. Thay vào đó, là nhiều đội cầm trong tay binh khí cận vệ qua lại tuần tra. Bên ngoài cửa chính, còn tụ tập một số nhân mã. Trong đó một ít trên người mặc chiến giáp. Rõ ràng đều là trong quân đội. Bất quá, vẫn là một ít mặc phổ thông xiêm y bình đầu bách tính. Những người này tất cả đều bị ngăn cản ở thành trì ở ngoài. Căn bản là không vào được. Nguyên bản phồn hoa trên đại đạo. Vẫn còn có không ít máu tươi dấu vết. Bốn phía khói báo động lượn lờ. Tựa hồ là đã đại chiến quá một lần. Nơi này, tựa hồ cũng không được khá lắm a. Đông Hoàng Khiêm nụ cười trên mặt rốt cục thu lại. Ánh mắt ở dưới đáy nhìn. Chăm chú nói. Theo ta vào thành. Bỏ lại câu này. Tiêu Nhiên trực tiếp thu Linh Chu, nhanh chóng hướng về Linh Thành vào thành miệng bay đi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1409, ngươi làm nhân hoàng. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.